Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 303, cố nhân bất chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 303, cố nhân bất chi editor, Luna Hoàng. Hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ thoáng qua giao thủ mấy lần. Trên đường nhỏ bóng dâm chật hẹp như vậy, tiếng đánh nhau thập phần kịch liệt nhưng cũng không có đưa tới những người khác trong tướng phủ. Nguyệt Nhi, Ngự Cảnh một bên hoành kiếm che ở trước mặt chống đối đối phương, một bên nhẹ giọng gọi người phía sau. Ok, khóe miệng Vu Sá Nguyệt câu dẫn ra, nàng nâng súng, nhắm một con mắt lại, theo động tác của hai người di động nhắm vào. Vu Tử Nghị thấy vậy, nhanh lên lui về phía sau hai bước xoay người chạy, Vu Sá Nguyệt mặc dù nghe tiếng bước chân, lại cũng không để ý tới hắn. Phản chính hài tử này là của tướng phủ, trốn không thoát. Dần dần ống tay áo của nam tử cao gầy bị máu làm sũng nước, không địch lại Ngự Cảnh. Hắn bỗng nhiên ghé mắt thấy Vu Tử Nghị đã thoát hiểm đào tẩu, liền hư hoảng một chiêu muốn ly khai. Nhưng mà Ngự Cảnh một kiếm bay qua ngăn trở đường của hắn, đồng thời Vu Sá Nguyệt liên tiếp bắn 3 lần cắt đứt phương hướng trước hắn. Nam nhân kia tựa ở trên cây thở hổn hển, tương đối với Ngự Cảnh, không nói được một lời. Người này một mặt dẹp loạn khí tức, một mặt đem lực chú ý bất động thanh sắc truyền rời đến trên người Vu Sá Nguyệt. Nàng mới là lạ, hiện tại Ngự Cảnh mới là đối thủ của hắn a. Vu Sá Nguyệt cao mày, chậm rãi tiến lên dùng súng chỉ vào trán của đối phương. Ngươi chờ một chút, nam tử kia sợ Vu Sá Nguyệt không một lời nổ súng, xem như là lên tiếng. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, không êm tai, nhưng không thể nói rõ là vị đạo trưởng nào đó, chính là vô cùng dụ dỗ. Đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn, Vu Sá Nguyệt không kiên nhẫn dùng súng chỉ hắn một cái. Hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện một chút. Ngự Cảnh đạm nhiên thu kiếm hỏi, ngươi là ai? Nam nhân kia cười lạnh nói. Ta tự nhiên là sư phụ của Tử Nghị, sư phụ cứu đồ đệ đây không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ nói ta phải hồi báo một chút với tiểu vương gia? Vọng Thư Huyền, com, sư phụ của Vu Tử Nghị, Vu Sá Nguyệt nhìn về phía Ngự Cảnh, chân thành dò hỏi. Lão tiểu tử này chính là Thanh Vân, không phải là một lão đầu sao? Chênh lệch quá nhiều, chẳng lẽ nói tu tiên không thấy già? Như xưng hô này để sắc mặt của Thanh Vân thay đổi, lúc xanh lúc trắng, thập phần khó có thể nói. Ngự Cảnh hơi hí mắt tiếp tục hỏi hắn, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nhưng mà Thanh Vân tựa hồ nghe tối tăm nói. Mục đích, ngươi không ngại nói rõ chút, ít giả bộ, vẫn âm thầm giám thị ta, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Vu Sá Nguyệt rốt cục nổi giận, trước nàng ngửa đầu dùng sức đặt súng gắt gao trên đầu Thanh Vân, cất cao âm lượng. Lấy Vu Tử Kỳ cùng Vu Tử Minh làm con cờ thí, âm thầm bồi dưỡng Vu Tử Nghị, lén lén lút lút núp ở tướng phủ rình mò. Ngươi muốn nháo thế nào đó là chuyện của ngươi, thế nhưng chớ chọc ta. Chấm, đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia ta một chút phát hiện cũng không có. Nàng sớm muốn làm như vậy, người này thần bí hề hề, lại nhiều lần hại nàng lo lắng hãi hùng, lửa này nhịn đã lâu. Đối mặt với cơn tức của Vu Sá Nguyệt, nét mặt của Thanh Vân thập phần kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới Vu Sá Nguyệt hiểu rõ nhiều như vậy. Nguyệt Nhi, nàng đang bị vây trong nổi giận, một tiếng nữ tử nhu nhu khẽ gọi xen vào vang lên ở sau lưng nàng. Ngươi, Vu Sá Nguyệt còn không có động, Ngự Cảnh lại càng quay đầu nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hai tròng mắt hắn phóng đại, bỗng nhiên cũng có chút thất thần. Vu Sá Nguyệt mãnh quay đầu lại, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng thần quái. Nàng một lần cho là mình chưa tỉnh ngủ, nhưng mà chuyện này tựa hồ không thế nào xuất hồ ý liêu, nàng cũng là sớm có dự cảm. Người bị chết kia chính lĩnh một hài tử đi về phía mình. Nàng chỉ thấy người này một lần, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không quên, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Bởi vì mỹ của người kia quá có đặc điểm, dù cho chết đi, dù cho thành thi thể cũng tuyệt đối mỹ lệ. Doãn Thu Minh buông tay lôi kéo Vu Tử Nghị ra, nàng trước mắt sầu lo. Đừng như vậy, là ngươi, ngươi chưa chết, tay ghìm súng của Vu Sá Nguyệt chậm rãi rũ xuống, tâm tình hỏng mất. Nàng thật là bị kích thích rồi, nội dung vở kịch này phát triển hoàn toàn sai. Doãn Thu Minh vốn tên Đoan Mộc Doãn Thu, cùng Trương Thanh Vân là quan hệ sư đồ nhiều năm, sau lại ái mộ nhau. Bọn họ một Minh Khải công chúa, một Minh Khải quốc sư, lại nói tiếp hình như cũng rất xứng. Kỳ thực đây có thể phát triển trở thành đoạn chuyện xưa mỹ mãn, nhưng lúc đó lão hoàng đế Minh Khải phụ thân của Doãn Thu Minh nhất tâm chỉ hy vọng Doãn Thu công chúa gả cho tân quân chủ của Hàn Địa, chính là cữu cữu của Ngự Cảnh. Lão hoàng đế hy vọng liên hôn có thể duy trì giao tình của hai nước, thậm chí chống lại Long Phục, bởi vì nhiều lần kháng nghị không có kết quả, công chúa và quốc sư quyết định bỏ trốn. Công chúa đào hôn là đại sự, bọn họ sớm đã chuẩn bị bỏ mạng. Khi đó Minh Khải đương nhiên là không ở được, bọn họ chỉ có thể vượt biên. Trương Thanh Vân gây thù hằn không ít, truy binh của Minh Khải cũng nhiều, bọn họ thiên tân vạn khổ xông qua cảnh Nội Long phục lại vì bị Cừu gia phục kích mà thất tán. Ngay lúc đó Doãn Thu Minh vừa mang thai, thân thể nàng quá kém, ngay tại đó tìm một chỗ đặt chân. Vọng Thư Huyền, com, năm ấy chính là lúc Vu Hàn Thiên đi vào giúp nạn thiên tai, hắn ở thôn trại đã nhìn thấy Doãn Thu Minh. Từ nay về sau trà phạn bất tư, lúc đó quải niệm. Vu Hàn Thiên vài chục năm trước cũng là một thanh niên tài giỏi đẹp trai hiếm có, chỉ là vô luận hắn xuất ra địa vị quan lớn gì đều căn bản không được Doãn Thu Minh ghé mắt. Vu Hàn Thiên nhiều lần bị nhục, mắt thấy sắp phải về, hắn rốt cục quyết định mạnh mẽ dẫn người đi. Từ lúc Doãn Thu Minh ly khai, liền không còn có phương thức liên lạc với Thanh Vân. Nhưng nàng nhận thấy được bản thân vẫn không tốt liền chọn sinh hài tử xong mới tính tiếp sự định khác. Nhưng càng không có nghĩ tới chính là nàng tướng phủ bị người hạ dược, nữ nhi sinh ra đầu óc không tốt. Khi đó nàng cũng sắp hỏng mất động lực, tìm kiếm Thanh Vân mang hài tử rời đi cũng bắt đầu đổ nát. Nàng đầu tiên là bôi thai ký bảo mệnh cho nữ nhi, vừa nghĩ biện pháp hỏi thăm. Cách chương.